Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 1993, căn bản không có khả năng. Tại tiên thiên linh khí cùng kia vô số oan hồn lệ quỷ ngưng kết oán lực chi phối phía dưới. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh có thể tốc độ lớn nhất vận chuyển. Vô số cương phong hóa thành lưỡi dao hướng phía trên người ta đâm vào thời điểm. Cũng không có rơi vào trên người của ta, mà là bị kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực sở tan rã, chuyển hóa thành lực lượng của ta, chữ tại đan điền khí hải bên trong. Đối với những này bị thôn phệ rơi năng lượng, mặc dù ta không thể hoàn toàn tiêu hóa, nhưng là tối thiểu có 3-4 thành lực lượng sẽ chuyển hóa trở thành lực lượng của ta làm việc cho ta. Rất nhanh, này pháp trận phần lớn công hiệu nhanh chóng mất đi tác dụng. Có chút còn chưa kịp khởi động, cũng đã bị ta đem lực lượng nuốt chửng lấy rớt. Mắt thấy bốn phía hắc vụ càng lúc càng mờ nhạt, cách đó không xa truyền đến một cái thanh âm hoảng sợ nói: "Cái này sao có thể? Ngươi là như thế nào phá mất lão phu bố trí đến pháp trận? Ngươi căn bản không hiểu âm dương phong thủy thuật, đó căn bản không có khả năng." Thanh âm này là Tả Nguyên Khôi. Không sai, ta đích xác là không hiểu cái gì âm dương phong thủy thuật. Nhưng là này lại cũng không đại biểu ta không phá được này pháp trận. Chủ yếu là này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh qua bá đạo, có thể thôn phệ sử dụng, có thể chuyển hóa thành năng lượng vật chất. Bố trí pháp trận cần phải mượn trận nhãn cùng địa mạch chi lực. Nhưng mà những lực lượng này ta toàn diện có thể thôn phệ. Những này là pháp trận căn cơ. Một khi bị thôn phệ rớt, pháp trận đem không thể tiếp tục được nữa. Còn nữa, hắn ta đây cũng không biết là cái gì pháp trận. Cũng chỉ là vừa mới khởi động, còn không có hoàn toàn phát huy ra nó tác dụng vốn có. Ta liền nhanh chóng khởi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Đoạn thời gian gần nhất, ta đối này pháp trận vận dụng càng thêm thuần thục, cũng có thể tiêu hóa một phần lực lượng, nắm lấy thời cơ, bằng nhanh nhất tốc độ ra tay. Hy vọng thành công vẫn là rất lớn. Ta đã làm xong cá chết lưới rách chuẩn bị. May mắn chính là ta thành công. Bốn phía vờn quanh sương mù màu đen nhanh chóng bị ta thôn phệ sạch sẽ. Sau đó, ta liền nhìn thấy đại sảnh nơi trong khắp ngõ ngách, cầm trong tay kiếm gỗ đào Tả Nguyên Khôi. Tại trước mặt của hắn còn có một cái pháp đài, các loại kỳ phiên liệt lập hai bên, hiển nhiên là muốn làm ra một cái lớn chiến trận ra tới. Chỉ là còn không có làm sao bắt đầu, hắn pháp trận liền tan vỡ. Này Tả Nguyên Khôi mặc dù lợi hại, nhưng là còn không đạt được Thanh Long trưởng lão như vậy tình trạng xuất thần nhập hóa. Ta không phá được Thanh Long trưởng lão bố trí đến pháp trận, nhưng là đối phó Tả Nguyên Khôi lão nhi này pháp trận vẫn còn có chút hy vọng. Ta ngẩng đầu hướng phía hắn bên kia nhìn lại thời điểm, phát hiện tại pháp đài một bên còn nằm hắn bốn cái nhi tử. Liền kia Lưu Huân Lưu đại sư cũng đứng tại kia Tả Nguyên Khôi một bên. "Đi mau, mau đem bọn họ mang đi ra ngoài." Kia Tả Nguyên Khôi nhìn thấy ta giờ phút này kinh khủng bộ dáng, lập tức không cách nào bình tĩnh, vội vàng thúc giục Lưu Huân đem hắn mấy con trai kéo lấy mang rời khỏi nơi đây. Theo căn phòng kia nơi cửa sau còn xuất hiện mấy cái hạ nhân trang điểm người, giúp đỡ kia Lưu Huân cùng nhau đem kia Tả Nguyên Khôi bốn cái nhi tử mang rời khỏi nơi đây. Ta quay đầu nhìn thoáng qua hòa thượng phá giới bọn họ. Mấy người bọn hắn ngay tại nơi cửa đứng vững, hướng phía ta bên này nhìn lại, nhìn thấy bọn họ tạm thời không ngại. Ta trực tiếp một cái mê tung bát bộ liền hướng phía kia Tả Nguyên Khôi phương hướng vọt tới. Tả Nguyệt Khôi một bên thúc giục Lưu Huân đám người mang theo con của mình rời đi, một bên hoảng hoảng trương trương theo trên mặt bàn lấy ra ba cái màu lam phù, hướng phía ta bên này vứt ra tới, trong miệng quát to: "Ngọc Đế có sắc, thần nghiễn tứ phương, kim mộc thủy hỏa thổ, lôi phong mưa điện, sét đánh điện quang mang, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ âm thanh bên trong, kia mấy chương màu lam phù lập tức lam mang lóe lên, hóa thành ba đảo như chớp giật đồ vật, hướng phía ta oanh kích đi qua. Kia điện mang tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền tới, vượt xa âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tốc độ cắn nuốt. Kia ba đạo dòng điện liên tiếp đụng vào trên người của ta, làm ta toàn thân lắc một cái, thân thể có chút lảo đảo hai bước. Màu tím dòng điện tại trên người ta lưu truyền, kia toan sảng liền khỏi phải đề. Này dòng điện kém một chút liền làm ta kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp cho dừng lại, làm ta trên người bốc hơi màu đen sát khí trong lúc đó vừa thu lại. Bất quá ngay sau đó ta quát to một tiếng, lần nữa làm đan điền khí hải điên cuồng vận chuyển lại. Trên người vẫn như cũ lần nữa có màu đen sát khí bốc hơi mà ra. Không riêng gì như thế, liền kia tại trên người ta răng đầy màu lam dòng điện cũng bỗng nhiên vừa thu lại. Bị ta thi triển âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nuốt chửng lấy rớt. Tả Nguyên Khôi tại quá sợ hãi sau khi lần nữa lấy ra mấy chương màu lam phù, còn muốn hướng phía ta đánh tới. Nhưng là lần này ta lại không cho hắn cơ hội. Một cái mê tung bát bộ liền đến hắn phụ cận, sau đó bắt lại cổ tay của hắn. Trên tay vừa dùng lực, làm âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh vận chuyển càng thêm nhanh một chút. Rất nhanh, ta liền có thể cảm giác được theo Tả Nguyên Khôi trên người không ngừng có miên dày lực lượng thông qua cổ tay của hắn truyền đạt đến trong cơ thể của ta. Loại cảm giác này làm ta toàn thân thư sướng, tựa như là đói bụng ba ngày người, đột nhiên thấy được cả bàn mỹ vị món ngon. Nhưng là kia Tả Nguyên Khôi liền không thế nào thoải mái. Hắn vùng vẫy hai lần, căn bản là không có cách tránh thoát tay của ta, liền có chút hoảng sợ nói, Ngô Cửu Âm, ngươi muốn làm gì? Nhanh lên một chút thả ta ra. Ngươi cũng đã biết, ngươi muốn giết ta, ngươi sẽ đối mặt hậu quả như thế nào sao? Lão Phu có rất nhiều đồ đệ đều tại tổ điều tra đặc biệt người hầu. Ngươi giết ta, ngươi khẳng định chịu không nổi. Ta âm chắc chắc cười một tiếng, há miệng nhân tiện nói, Lão Thất Phu, đừng nói đồ đệ của ngươi tại tổ điều tra đặc biệt, chính là cha của ngươi tại tổ điều tra đặc biệt đều vô dụng. Long Hồ Sơn trưởng giáo nhi tử ta nói giết liền giết, ngươi mẹ nó tính là cái gì? Nghe được ta nói như vậy, kia Tả Nguyên Khôi một thân ngạo khí không biết nơi nào đi, chỉ là khổ khuôn mặt, bắp thịt trên mặt đang không ngừng lay động, miệng há ra hợp lại, đau khổ kêu rên lên. Đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt của ta đồng thời quét đến nơi cửa chính kéo Tả Đông thân thể Lưu Huân. Mà Lưu Huân vừa quay đầu công phu, cũng nhìn thấy ta tràn đầy sát khí ánh mắt, liền dọa toàn thân lắc một cái, trực tiếp vứt bỏ đã hôn mê Tả Đông, liền hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Tiểu tử này sau lưng cho ta hạng ngáng chân, lần trước ta chỉ là chặt đứt hắn ba ngón tay, lần này lại ở sau lưng giở trò quỷ, muốn sư phụ hắn chơi chết ta, ta há có thể dễ tha hắn. Ta hừ lạnh một tiếng, đưa ra đến rồi một cái tay, đem đại bộ phận âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng chuyển rời đến cái tay kia trên. Nắm vào trong hư không một cái, một cỗ lớn lao hấp lực lập tức hướng phía Lưu Huân bao phủ tới. Vừa mới đi ra ngoài không có mấy bước Lưu Huân, quả thực là bị ta cho lôi kéo tới. Hắn ôm thật chặt ở một cây trụ, hét to lấy nói, cửu gia, đừng có giết ta, này đều không phải chủ ý của ta, là Tả gia muốn can thiệp vào, nói giúp ta hả giận. Cùng ta không hề có chút quan hệ nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.